lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1107, góc truyện audio.com. Vô Tiểu Uyển cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng lại không phát hiện ra là ở đâu. Chiếc túi này không thể là Thẩm Duệ mang tới để đưa cho cô được. Dù sao cũng là phiên bản giới hạn mới nhất, những chuyện thế này, đương nhiên là phải nghĩ tới em gái mình đầu tiên, sao lại tặng cho một người xa lạ được. Nhưng cô lại cứ cảm thấy món quà này không giống với những món quà trước kia. Thẩm Hà không để cho cô ấy xoắn suýt, trực tiếp để lên bàn của Vu Tiểu Uyển, nói. Nếu cậu lăn tăn như thế thì lần sau đến lượt cậu tặng tớ chẳng phải là được rồi sao? Lúc này Vu Tiểu Uyển mới thấy bình thường, cô gật đầu nói. Được rồi, vậy tớ nhận nó. Lần sau tớ sẽ tặng cậu một cái thật đẹp. Ừ, Thẩm Hà gật đầu mạnh một cái. Đây không phải vấn đề. Vu Tiểu Uyển vừa nhận túi, Thẩm Hà liền gửi tin nhắn cho Thẩm Duệ ngay lập tức. Đã giải quyết, Thẩm Duệ ở đầu bên kia nở nụ cười. Nghe nói Thẩm Hà tặng một chiếc túi phiên bản giới hạn còn chưa tung ra thị trường cho Vu Tiểu Uyển, Gia Cát Du Du ghen tị đến mức xanh cả mặt. Phải biết rằng, những nhãn hiệu cao cấp của tập đoàn Hạ Thị đều có giá trên dưới 300 triệu. Hơn nữa không phải cứ có tiền là mua được. Chiếc túi quý giá như vậy nói tặng là tặng ngay, Vu Tiểu Uyển có thiếu túi đâu, sao Thẩm Hà không tặng cho mình. Gia Cát Du Du rất khó chịu, nhưng cũng không thể nói gì, chỉ đành tức giận xoay người rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày Quốc Khánh. Học viện quý tộc Duệ Hà cũng được nghỉ, nhưng ngày nghỉ năm nay rất đặc biệt. Học viện quý tộc Duệ Hà đã xin sự đồng ý của tỉnh, định tuyển những sinh viên ưu tú từ những trường đại học cao đẳng trọng điểm trong tỉnh để tiến hành đào tạo chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp có thể thực tập trong các công ty quốc tế trực thuộc tập đoàn Hạ Thị, thậm chí có thể ký hợp đồng dài tới 10 năm, 20 năm. Người nào ưu tú hơn người sẽ được ký hợp đồng cả đời. Ai cũng biết lương ở những công ty quốc tế lớn này cực kỳ cao. Cho dù thực tập 2 năm ở đây, tương lai đi nơi khác cũng có thể đạt được lương cao hơn nhờ vào lý lịch kinh nghiệm này. Vậy nên, tin tức này khiến cả tỉnh phải xôn xao. Trời ạ, nếu có thể suôn sẻ mà thắng được không những có thể được học miễn phí trong học viện quý tộc Duệ Hà còn có được những mối quan hệ giá trị, hơn nữa tốt nghiệp liền tìm được việc làm. Đây là chuyện tốt mà đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Vậy nên, gần như tất cả những trường đại học cao đẳng đều đăng ký. Học viện quý tộc Thẩm Hà cũng vô cùng hào phóng, cho ra một bộ đề thi, yêu cầu toàn bộ những trường đại học cao đẳng trong toàn tỉnh tham gia phải cuộc thi tuyển chọn này, tới trường thi đã được sắp xếp để tiến hành thi cùng đề. Có nghĩa là tất cả mọi người đều có cơ hội. Nhưng đến cùng ai là người thắng được thì phải nhìn vào điểm số cuối cùng. Mỗi thành phố đều có một trường thi đã được chỉ định, cũng thuê cả sân vận động của vùng đó để làm trường thi. Sau đó tất cả mọi người mang theo số báo danh vào thi. Đừng nghĩ rằng thi cùng đề là có thể chép bài được, không đơn giản như thế. Cuộc thi này như một cách để sát hạch trí thông minh, cùng là một đề thi, mỗi người đưa ra một câu trả lời khác nhau. Không ai biết đáp án chuẩn là gì, chỉ có thể chờ tới lúc đánh giá cho điểm, ai nấy đi thi, góc truyện audio.com. Đều vô cùng lo lắng, những người không thi mà hỏi họ tất cả bọn họ đều tỏ ra vẻ mặt khó nói. Phải trả lời thế nào đây? Kiểu đề này có bị lộ ra cũng không sợ, dù sao đáp án của mọi người khác nhau. Đề thi là do Dâu và Thẩm Duệ cùng ra. Cuối cùng Thẩm Duệ vẫn tới tìm Hoàng tử Dâu giúp đỡ, Dâu đồng ý một cách hào phóng. Sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu ra đề thi này. Sau khi làm xong, không ít nhiều vây xem bộ đề này, xem xong đều thi nhau giơ ngón cái lên. Mẹ nó, bài thi này chẳng có đáp án chuẩn gì cả. Bọn họ cũng không biết phải chấm điểm thế nào. Sau đó Thẩm Lục giải quyết vấn đề này. Là một hacker đẳng cấp, xử lý những chuyện kiểu tin tức thế này quá đơn giản. Thẩm Duệ chỉ cần giao một số yêu cầu của đáp án cho Thẩm Lục là được, sau đó mấy chục ngàn bài thi sẽ được sàng lọc và cho điểm dựa trên những số liệu đã lưu. Cuộc thi này kéo dài những 7 ngày. Thật sự là 7 ngày. Ngày cuối cùng hết hạn nộp bài, có rất nhiều thí sinh đấm ngực dậm chân vì không kịp thời gian. Nhưng Học viện Quý tộc Duệ Hà nói rằng, đây không phải là lần duy nhất, sau này sẽ còn có những cuộc thi không định kỳ như vậy. Chỉ cần là nhân tài, vậy thì hoan nghênh đến với Học viện Quý tộc Duệ Hà. Cuộc thi đã kết thúc, mọi người trong toàn tỉnh vẫn còn đang bàn tán hăng say về chuyện này. Không có gì bất ngờ, hành động lần này của Học viện Quý tộc Duệ Hà đứng đầu trong top xuất suốt một tuần. Có không ít người phân tích công khai ý nghĩa sát hạch thực sự của đề thi. Vì vậy, hàng loạt thiên tài học hành cống hiện lực lượng của mình ra, phân tích đề thi đó từ trong ra ngoài. Đề thi này chinh phục được các khu BBS trên toàn cầu, mọi quốc gia đều đang phân tích đề thi, sau đó chờ đợi điểm số của mỗi thí sinh. Rất nhiều nhân tài đẳng cấp đều photo đề thi này ra tự mình làm một lần, sau đó sốt ruột chờ đợi đáp án cuối cùng mà Học viện Quý tộc Duệ Hà sẽ công bố. Hoạt động lớn như vậy, sao Hạ Nhật Ninh có thể không biết được? Hạ Nhật Ninh vừa về nhà liền nói với Thẩm Thất, con trai chúng ta càng ngày càng xuất sắc rồi. Nó vừa trở lại liền tổ chức hoạt động lớn như vậy. Hôm nay hội đồng quản trị đều hỏi anh đáp án đề thi là gì? Thẩm Thất nhìn hắn rồi cười nói. Đúng vậy, hôm nay em họp ở công ty cũng có người hỏi riêng em đáp án của đề thi này là gì. Đề thi lần này mà Tiểu Duệ và dâu hợp tác làm ra khiến không ít người không biết phải đáp sao. Nghe nói những nhân tài ở các công ty lớn cũng tới góp vui, làm thử cái bài thi này. Để xem tới lúc đó hai thằng nhóc này sẽ kết thúc chuyện này thế nào. Hạ Nhật Ninh cũng gật đầu nói, anh cũng đang mong chờ đây. Tiểu Thất hay chúng ta cũng làm thử xem. Ừ, Tiểu Thất trả lời, đợi em đi lấy laptop, anh gửi cho em một bài đi. Vì vậy, sau khi Thẩm Duệ và Thẩm Hà về nhà, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này. Ba mẹ của họ đang ngồi trên sofa cắm đầu làm bài thi. Quản gia cũng không nhịn được lòng tò mò, hỏi, thiếu gia tiểu thư, đề này có đáp án thật sao? Bây giờ toàn dân đều đang làm đề thi này. Thẩm Duệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai ngày nữa sẽ công bố đáp án, mọi người cứ chờ đáp án đi. Thẩm Hà cười hì hì nói, anh có đáp án chuẩn thật sao? Thẩm Duệ lắc đầu, không có đáp án chuẩn nhất, chỉ có điểm tương đối. Còn đang nói, Hạ Thẩm Châu chạy vào từ bên ngoài. Anh, đáp án đề thi này của anh là gì? Anh, gocchuyenaudio.com, nói cho em nhanh lên, em sẽ bán được rất nhiều tiền. Mọi người đều cười ầm lên, đúng là cung kim ngưu Hạ Thẩm Châu, không có lúc nào là quên kiếm tiền. Thẩm Duệ gõ đầu cậu bé, dám dùng đề của anh để kiếm tiền. Em chia cho anh thế nào? Cách chương.